Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 489, Liên Thủ. Cách chỗ liêu mình vài chục dặm, bên trong một ánh lửa lóe lên ở không trung phía trên một mảnh đất hoang, thân hình hai con hỏa linh lúc trước đảo thoát khỏi liêu minh một lần nữa hiện ra, đồng thời chậm rãi rơi xuống bãi đất đỏ phía dưới. Trong đó có một con hỏa linh chia nhỏ bằng một nửa so với con còn lại, ngọn lửa trên cơ thể cũng cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên là thương tích do kiếm quang gây ra lúc trước. Con hỏa linh không bị thương kia nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó chợt phát ra từng tiếng rít gào. Sau một lát, vài đạo hỏa quang từ những phương hướng khác nhau lóe lên rồi nhanh chóng tụ tập lại, tập trung ở tại nơi này. Rõ ràng là 8 con hỏa linh hình người khác. Con hỏa linh vừa phát ra tiếng thét dài liền vung vẩy cánh tay, phát ra từng âm thanh răng rắc kỳ quái mà chạy về phía đám hỏa linh mới đến. Bọn chúng lập tức tập trung trao đổi lẫn nhau, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh không rõ nghĩa. Sau một lát, những con hỏa linh này bỗng hóa thành từng ánh lửa phóng lên trời. Phương hướng bay đi rõ ràng chính là địa điểm vừa nãy họ đụng độ liêu minh. Tại một địa vực khác của tiểu viêm giới, nơi này là một mảnh sa mạc màu đỏ mênh mông bát ngát. Ngẫu nhiên có những cơn gió lớn thổi lên từng trận sóng nhiệt cuồn cuộn, khiến cho khung cảnh từ xa nhìn lại có chút vặn vẹo. Bên cạnh một đồi cát nhỏ trong sa mạc, một thanh niên nam tử cùng một thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng dựa lưng vào nhau. Cả hai người mặt mũi đều là đầy mồ hôi, đang dốc sức liều mạng thúc giục linh khí trong tay. Mà ở xung quanh hai người này có vô số con kiến đỏ lớn như bàn tay, ngập tràn như một cơn thủy triều, từng lớp xông lên tựa như vô cùng vô tận. Thanh niên nam tử vẻ mặt khẩn trương, cầm trong tay một cây cờ màu đỏ, đang dốc sức vùng vẩy. Từng cơn sóng lửa cao hơn một trượng đánh vào bảy kiến, tạo nên thanh âm thiêu đốt xèo xèo. Những trận sóng lửa khiến bảy kiến nhào nhào bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẻ mặt của nam tử lại không có chút vui vẻ nào. Chỉ thấy những con kiến lửa bị đánh bay ra lập tức quay trở lại, điềm nhiên không hề hấn gì. Còn thiếu nữ trẻ tuổi ở sau lưng tức thì vung vẩy một dải lụa màu vàng. Dải lụa vừa phất liền đánh ra một trận hàn phong. Phong nhận chặt đứt thân mình có hơn 10 con kiến, nhưng đối với 7 kiến vô cùng vô tận thì mười mấy con kiến căn bản không có ý nghĩa gì. Sắc mặt thiếu nữ càng lúc càng khó coi. Nàng dốc sức liều mạng rót pháp lực toàn thân vào dải lụa màu vàng, hình thành nên một bình chướng lốc xoáy, miễn cưỡng chặn được thế công của 7 kiến. Kim sư huynh, những con kiến màu đỏ này có số lượng quá nhiều, chúng ta sắp ngăn cản không nổi nữa rồi, làm sao bây giờ? Thiếu nữ trẻ tuổi gấp giọng hỏi. Sắc mặt thanh niên nam tử cũng cực kỳ khó coi, gã cũng không trả lời thiếu nữ mà chỉ phối hợp liều mạng múa cây đại kỳ, đánh bay những con kiến ở gần đó ra ngoài. Thấy thanh niên nam tử không nói lời nào, vẻ mặt thiếu nữ càng xấu đi. Nếu không chống đỡ được nữa, chúng ta đành bay lên trời. Những con kiến này tuy cũng có thể phi hành, nhưng có lẽ không cách nào bay lên quá cao. Thiếu nữ cắn răng nói. Không nên, trên không trung có. Thanh niên nam tử lắc đầu, nhưng không đợi gã nói xong thì giữa không trung bỗng lóe lên ánh lửa. 4 con hỏa linh cao hơn một trượng hiện ra phía trên hai người, cũng đồng thời há miệng phát ra những tiếng hét chói tai. Thanh âm trùng điệp truyền vào tai hai người, thiếu nữ không kịp đề phòng, lập tức vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ, cơ thể dường như lại trong chốc lát ngừng lại. Lốc xoáy phòng ngự do dải lụa màu vàng tạo nên liền lộ ra sơ hở, những con kiến màu đỏ lập tức chen vào, bao phủ khắp cơ thể nàng. Không! Thanh niên nam tử thấy vậy tỏ vẻ tuyệt vọng, giận dữ hét lên, hai mắt đỏ thẫm, vội liều mạng múa cây đại kỳ trong tay, tức thì hơn 10 trận sóng lửa cuốn ra, oanh tạc khắp 4 phía. Vô số kiến đỏ bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều con khác lao qua. Dưới tình huống tiền hậu giáp kích, chỉ một lát sau, thanh niên nam tử cũng bị đàn kiến chèn trúc khắp thân hình. Cùng lúc đó, để trong một hạp cốc to lớn ở một nơi khác, trên tầng trời thấp, một gã nam tử mặc áo đen nhanh chóng bay xẹt qua. Sau lưng gã, hai con linh thú hình sói, toàn thân màu đỏ đậm gầm thét đuổi theo. Nam tử áo đen thân hình nhanh nhẹn, lúc trái lúc phải, di chuyển bất định, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Sau khi lướt qua một khối cự thạch cao hơn đầu người, liền biến mất trước tầm mắt của hai con linh thú hình sói. Hai con hỏa lang bay tới cũng không hề ngừng lại mà đạp mạnh chân sau, một trước một sau lướt qua khối cự thạch. Đột nhiên, hai đạo hắc mang từ một bên lóe lên, nhanh như chớp bổ về phía hai cái đầu của chúng. Lúc con hỏa lang phía trước phát hiện nguy hiểm thì đã trễ, trong mắt nó lập tức hiện lên vẻ giận dữ, cái đầu cố hết sức ngoạo sang một bên, vô cùng khó khăn tránh khỏi một kích chí mạng. Sau đó một tiếng phanh vang lên, cơ thể màu đỏ sậm bị đánh bay ra phía sau. Con hỏa lang phía sau thấy tình hình không ổn, thân hình ở giữa không trung liền nổi lên ánh sáng màu đỏ, nhoáng cái bay ngược về phía sau 10 trượng, tránh thoát công kích của hắc mang. Con hỏa lang khi nãy ở phía trước liên tục lăn mình giữa không trung ra xa vài trượng, trên lưng đã có thêm vài miệng vết thương cực lớn, huyết dịch đỏ như lửa tuôn ra dính khắp nửa người. Dù vậy thì con sói này vẫn không chết, con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào một nữ tử trẻ tuổi mặc áo xanh đang lơ lửng giữa không trung. Hỏa linh thú cảnh giới ngưng dịch quả nhiên không giống bình thường, bị một kích của hóa u nhận ám của sư tỷ mà không chết. Thân hình nam tử áo đen lúc trước đã hiện ra trên không trung cách đó không xa, trong miệng tấm tắc kêu kỳ lạ. Bớt nói nhảm đi, giải quyết bọn chúng trước đã. Thanh nghi nữ tử lạnh lùng quát, trường đao màu đen trong tay một lần nữa hóa thành một dải lụa thật dài, đánh về phía cái đầu của con hỏa lang bị thương cách đó không xa. Nam tử áo đen lại cởi hăng hắc, thả ra một tấm lưới lớn màu xanh. Tấm lưới theo gió bung ra, chụp về phía một con hỏa lang khác. Đôi mắt của con sói này lóe lên hung quang, nó há miệng thật lớn nhổ ra một quang cầu màu đỏ, to cỡ đầu người, đánh về phía tấm lưới màu xanh. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, quang cầu đụng vào tấm lưới rồi đột ngột phát nổ, phóng ra một mảng đỏ rực, kèm theo man lực đánh tấm lưới lớn ra xa mấy trượng. Mà thân bình của hỏa lang cũng không ngược lại, lập tức nhảy ra từ trong ánh sáng đỏ, đánh về phía nam tử áo đen. Thế nhưng, nó vừa chạy được khoảng 2 trượng, thì khoảng không phía trước lại lóe lên ánh sáng xanh, một chiếc lưới màu xanh khác đã thình lình chụp xuống. Nam tử áo đen thấy vậy, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, pháp quyết trong tay, không hề dừng lại mà tiếp tục thúc giục hai tấm lưới màu xanh, luân phiên, cản hỏa lang ở trước mặt. Một tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy đầu hỏa lang bị thương lúc nãy đã bị trường đao màu đen trong tay của thanh y nữ tử chém đứt đầu. Máu tươi lập tức tung tóe đầy đất, thân thể không đầu của nó co rúm lại, hai cái sau đó rất nhanh không nhúc nhích mảy may. Tiếp đó thanh y nữ tử nắm chặt trường đao trong tay, liên thủ với nam tử áo đen để tiêu diệt con hỏa lang còn lại. Ngay tại lúc này, ánh lửa liền lóe lên giữa không trung, một con hỏa linh hình người bỗng nhiên hiện ra, ngay lập tức nhào tới trước người của nam tử áo đen. Coi chừng, thanh y nữ tử phản ứng cực nhanh, quát lên một tiếng, đao mang màu đen liền rời tay bay ra chém về phía lưng con hỏa linh. Thế nhưng con hỏa linh này liền lắc mình một cái giữa không trung, hời hợt tránh né đao mang, sau đó cúi người vọt đến bên cạnh hỏa lang. Hỏa linh hóa miệng thổi ra một đám mây đỏ, lóe lên một cái cuốn lấy hỏa lang, rồi lập tức bỏ chạy về phương xa. Hắc y nam tử thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng tại thời điểm gã muốn phi thần truy kích, một thanh âm bén nhọn chói tai từ đằng xa truyền đến. Nam tử áo đen chỉ cảm thấy đầu óc mê muội một hồi, tâm thần cũng bắt đầu có chút rung chuyển. Thế nhưng vào lúc này, bên cạnh lại chuyển đến một tiếng hừ lạnh. Nam tử nghe được âm thanh này, lập tức cảm thấy tâm thần mát lạnh, đôi mắt khôi phục lại vài phần bình tĩnh, vội vàng vận dụng tâm pháp để ổn định thần trí. Mà chỉ một chút chỉ hoãn này, con hỏa linh kia đã biến mất ở cuối chân trời, không thể đuổi kịp. Đà tạ sư tỷ giúp đỡ, loại công kích tinh thần này quả thực là phiền phức. Nam tử áo đen thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng cảm ơn. Dựa theo lời các sư huynh sư tỷ trước đây từng tiến vào tiểu viêm giới, hỏa linh ở nơi đây cũng không có công kích tinh thần. Cùng với linh trí cao như thế, chẳng lẽ lần này chúng ta gặp phải hỏa linh biến dị hay sao? Thanh y nữ tử nhìn qua phương hướng hỏa linh bỏ chạy, nhăn mày nói. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở khắp các địa phương khác trong tiểu viêm giới. Nửa ngày sau, Liêu Minh một đường vô sự về lại nơi trước kia bị truyền tống đến, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc là nơi này đã có những người khác đến trước. Chỉ thấy gã khổng lồ Tàng Huyền đang lạnh lùng đứng dưới một cây đại thụ. Trước ngày gã còn có một thanh niên mặc áo trắng đang khoanh chân ngồi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trên chiếc áo bảo xanh đang mặc lấm tấm vải vết máu, tựa hồ đã bị trọng thương. Người thanh niên áo trắng này chính là tên đệ tử ngoại môn lúc trước đề nghị mọi người cùng nhau hợp tác. Mặc dù không biết có bao nhiêu người đồng ý, Nhưng giờ đây y chỉ còn lại một mình, e rằng những người đi cùng đã gặp bất trắc. Thân hình Liễu Minh vừa xuất hiện cách đó không xa, Tàng Huyền liền lạnh lùng nhìn qua. Sau khi nhìn thấy người đến là Liễu Minh, gã mới thu hồi ánh mắt trở lại. Ngược lại, thanh niên áo trắng bỗng mở hai mắt nhìn Liễu Minh, sau đó mới gượng cười nói. Vị sư đệ này cũng trở về đây, có phải là trên đường ngươi đồng dạng gặp phải hỏa linh dẫn dắt rất nhiều hỏa thú đến tập kích không? Đúng vậy, hai vị sư huynh cũng thế sao? Liễu Minh chậm rãi đi về phía hai người, không hề phủ nhận mà gật đầu đồng ý. Tàng Huyền ở một bên nghe được lời nói của Liễu Minh khẽ nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Thanh niên áo trắng liền thở dài một tiếng, chậm rãi kể ra những chuyện gặp được trong nửa ngày qua. Thì ra là y đồng hành cùng hai người khác, lúc bắt đầu thì cũng lần lượt đánh chết một ít hỏa linh thú cấp thấp, cho nên niềm tin tăng lên nhiều, muốn vào nơi sâu hơn để tìm kiếm. Thế nhưng khi ba người đi qua một mảnh đất hoang, đột nhiên có rất nhiều hỏa linh thú xuất hiện vây quanh. Nhưng bởi vì những con hỏa linh thú này có tu vi không cao, cho nên cả ba không lập tức chạy trốn, mà ngược lại còn âm tâm tư muốn thu thập thêm nhiều tài liệu, bắt đầu ra sức chém giết. Đến lúc ba người gần như tiêu diệt hết đàn linh thú thì bản thân đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Bỗng nhiên có vài con hỏa linh đồng thời hiện thân, vừa ra tay đã giết chết hai đồng bạn của y. Nếu không phải Tàng Huyền ở gần đó đi ngang vận dụng thủ đoạn lôi đỉnh khiến cho đám hỏa linh sợ hãi chạy mất, chỉ e rằng y cũng không may mắn thoát khỏi. Hành trình của Liễu Mỗ cũng tương tự như thế, liên tiếp gặp phải một ít hỏa linh thú tập kích, mà những con hỏa linh vốn không xuất hiện nhiều ở những khu vực này cũng liên tiếp hiện ra. Mức độ nguy hiểm của chúng so với ở trong tài liệu miêu tả cũng hoàn toàn khác biệt. Chắc rằng bên trong tiểu viêm giới đã xảy ra biến cố kỳ lạ nào đó. Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, hay là trước tiên hãy rời khỏi thí luyện, thông báo việc này lên tông môn mới là thượng sách. Liễu Minh trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói ra. Ta cũng muốn như thế. Những con hỏa linh này dường như sinh ra biến dị nào đó. Tiểu viêm giới giờ đây đã trở nên thập phần nguy hiểm. Dựa theo điều lệ trong môn, chúng ta hoàn toàn có thể rút khỏi cuộc thí luyện này. Thanh niên áo trắng nghe xong đề nghị của Liễu Minh vô cùng đồng ý. Hai vị đã nói vậy, ta cũng không có ý kiến. Tàng Huyền nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nếu đã như vậy, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, để tránh đêm dài lắm mộng. Trên người tại hạ lại còn có thương thế, ta liền đi trước một bước vậy. Thanh niên áo trắng thấy thế liền lật tay lấy ra một tấm ngọc phù màu trắng, rồi đánh vào đó một đạo pháp quyết. Vèo! Bên ngoài ngọc phù màu trắng chớp động linh quang, một đạo bạch quang từ bên trong phóng ra bay lên trời. Nhưng khi cột sáng vừa bắn đi được một đoạn, liền nổ tung thành một vầng sáng trên không trung. Cùng lúc đó thì ngọc phù trong tay thanh niên cũng phanh một tiếng vỡ nát thành từng mảnh. Cả ba người thấy cảnh này thì đều biến sắc, đồng dạng nhìn chằm chằm vào không trung không chớp mắt. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà trôi qua, lại không hề có thứ gì phát sinh cả. Liễu Minh và Tàng Huyền liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt cả hai đều hơi xấu đi. Ngay sau đó hai người cùng bóp nát ngọc phù trong tay. Quả nhiên cũng giống như thế, đều không có chuyện gì phát sinh. Lúc trước gặp phải những biến cố kia, Liễu Minh đã mơ hồ suy đoán ra việc tiểu viêm giới có gì đó khác thường. Giờ đây ngọc phù đã mất đi hiệu quả, chứng minh rằng phỏng đoán của hắn là chính xác. Lúc này ngọc phù đã mất hiệu lực, trong thời gian ngắn muốn từ nơi này rời đi là chuyện không thể. Không biết tám vị viện trưởng ở bên ngoài có cách nào biết được tình hình thực tế ở nơi này không? Nhưng mà sự tình cấp bách, chúng ta cũng chỉ có thể tự suy nghĩ cách để giữ lại tính mạng, tìm cách thoát khốn. Trừ phi hai vị còn biện pháp nào khác có thể rời đi. Liễu Minh trầm mặc một lát sau đó nói ra. Chúng ta tiến vào nơi đây đều do tám viện chủ hợp sức đưa vào, làm sao có thể có biện pháp ly khai nào nữa? Thanh niên áo trắng sắc mặt tái nhợt nói. Tại hạ cũng không có cách nào khác, Tàng Huyền lắc đầu. Như vậy xem ra, trước mắt nên cùng với những đồng môn khác tụ tập lại một chỗ, bàn bạc đối sách thì tốt hơn. Bằng không, những con hỏa linh kia nếu đã không bị hạn chế trong khu vực của chúng ta tiếp tục ở lại nơi này, e rằng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Thanh niên áo trắng sau khi một phen suy nghĩ cuối cùng đưa ra đề nghị. Chúng ta tự nhiên đều muốn rời khỏi nơi đây. Những đệ tử khác có lẽ đều chạy tới những bộ lạc hỏa linh ở tiểu viêm giới, mà phần lớn sẽ lựa chọn mục tiêu là bộ lạc hỏa linh lớn nhất ở trung tâm. Chúng ta đi về phía kia, hẳn là sẽ gặp được phần đông đệ tử. Nếu như hiện tại phần lớn hỏa linh hầu như xuất hiện ở những khu vực khác, nghĩ đến trong các bộ lạc này ngược lại sẽ không tụ tập quá nhiều hỏa linh. Chúng ta đến đó thì vừa vặn tụ hợp với những đồng môn này. Nhưng mà nếu như hỏa linh có thể dẫn nhiều thinh thú thuộc tính hỏa để đánh lén chúng ta như vậy, có thể nghĩ được những người khác cũng chưa chắc đã may mắn thoát khỏi. Cũng không biết là có bao nhiêu người có thể thuận lợi đến nơi. Hơn nữa những lộ tuyến được đánh dấu trên địa đồ hiển nhiên không thể sử dụng nữa. Chúng ta nhất định phải đi theo lối khác, Tàng Huyền trầm giọng nói. Việc này cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần đi theo một lộ tuyến nào đó không được đánh dấu trên bản đồ là xong. Tuy rằng có thể gặp phải một vài nguy hiểm khác, nhưng tổng thể so với việc bị hỏa linh chú ý thì vẫn tốt hơn. Liêu Minh vốn cũng định nói như Tàng Huyền, nhưng gã lại nói ra trước. Mặc dù hắn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vẫn tỏ ý tán đồng. Thanh niên áo trắng cũng không có ý kiến gì khác đối với việc này. Trải qua một hồi thương thảo, ba người quyết định đợi cho thanh niên áo trắng khôi phục kha khá pháp lực, sau đó sẽ lập tức xuất phát tiến về bộ lạc hỏa linh lớn nhất ở trung tâm của tiểu viêm giới. Lúc này, thanh niên áo trắng lấy ra một cái bình ngọc thúy nhỏ, đổ ra hai viên đan dược màu đỏ nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép lại, bắt đầu điều tức. Một lát sau, sắc mặt tái nhợt của y dần dần trở nên hồng nhuận. Liễu Minh thì tìm một khối đá màu đỏ khoanh chân ngồi xuống, một bên phóng xuất tinh thần lực để ý đến tình huống chung quanh, một bên lặng lặng suy nghĩ. Tàng Huyền thì vẫn khoanh tay đứng ở chỗ cũ, đôi mắt suy tư nhìn về phía xa. Hai canh giờ sau đó, thanh niên áo trắng thở dài một hơi đứng dậy. Tiếp theo, ba người khá động thân hình, phi hành dưới tầng trời thấp theo một phương hướng đã định sẵn. Sau vài canh giờ, Liễu Minh và hai người còn lại đang đi trên một con đường nhỏ rộng chừng 3-4 trượng. Một bên là dãy núi màu đỏ kéo dài vô tận, bên kia lại là một mảnh rừng rậm đỏ rực mênh mông, không cách nào nhìn thấy điểm cuối. Bất chợt Tàng Huyền đang đi đầu tiên bỗng nhiên dừng bước, chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa, thình lình xuất hiện ba cỗ thi hài. Quần áo mơ hồ có thể nhận ra chính là của những đệ tử ngoại môn khác, mà chung quanh là có mười mấy bộ thi thể, hỏa lang đang nằm ngổn ngang. Hai cốt của ba vị ngoại môn đệ tử đều đã bị đốt cháy đen, hơn nữa tứ chi còn dấu vết cắn xé, thậm chí có một cỗ hải cốt bị phá nát lồng ngực. Xem ra, ba tên đệ tử kia lúc còn sống đã chiến đấu một trận kịch liệt với bảy hỏa lang. Những con hỏa lang kia có lẽ đã đi rồi. Sau khi ánh sáng từ đôi mắt tím của Tàng Huyền quét qua bốn phía chậm rãi nói, Liễu Minh kết động thân hình, lập tức đến gần những cỗ hải cốt này cúi đầu cẩn thận kiểm tra một phen, thế nhưng cũng không phát hiện được bất cứ thứ linh khí hay đan dược nào cả. Hắn than nhà một tiếng, sau đó liền lắc đầu đứng dậy, tả ra ba khối hỏa cầu, hóa ba cỗ thi thể này thành tro tàn. Trên đoạn đường tiếp theo, ba người thế nhưng vẫn chưa gặp được linh thú tập kích theo quy tắc như lúc trước. Vẹn vẹn chỉ đụng phải 5-3 con hỏa linh thú bình thường, tự nhiên bị bọn hắn tiện tay đánh chết. Lại qua thêm nửa ngày nữa, ba người đã đến trước một hồ nước hình tròn. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ hồ nước giống như một bãi nước đọng, không hề có sinh cơ. Bên ngoài bị một màn sương mù màu đỏ bao phủ, khiến cho ánh mắt bị ngăn trở, không cách nào nhìn ra xa được. Đợi một chút, Tàng Huyền ở phía trước đột nhiên mở miệng, cánh tay to lớn như thân cây đưa ra, ý bảo hai người Liêu Minh ở phía sau dừng lại. Tàng huynh có phát hiện gì sao? Thanh niên áo trắng tỏ vẻ nghi hoặc há miệng hỏi. Có hỏa linh ẩn nấp ở gần đây, số lượng ước chừng 4-5 con. Cặp tử nhãn của Tàng Huyền khẽ quét qua không trung, gã mở miệng. Tàng Huyền vừa dứt lời, hai người Liêu Minh tự nhiên cả kinh. Họ Liễu lúc này mới phóng xuất tinh thần lực tìm tòi một phen, nhưng lại không có chút cảm giác của dấu hiệu hỏa linh. Không khỏi hơi ngạc nhiên. Sau khi hắn kéo dài tinh thần lực ra xa hơn thì lại phát hiện ra một hồi linh lực pha tạp chấn động chuyển đến. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, nhìn xuyên qua tầng sương mù bông lung, chợt phát hiện ra những điểm xám ở cách đó không xa, rõ ràng là một bầy hỏa linh thú đang đánh tới đây. Hai vị, chỉ sợ chúng ta đã lọt vào phục kích. Sắc mặt của Liễu Minh trầm xuống, hắn rung tay lấy ra một thanh tiểu kiếm màu lam. Thanh niên áo trắng lập tức cuống quýt lấy ra một cái quạt màu đen để ngang trước người. Tàng Huyền thì há miệng nhổ ra một thanh tiểu kiếm màu vàng, bấm niệm kiếm quyết chỉ về một khối nham thạch bên hồ. Một đạo cầu vồng màu vàng kích bắn ra. Phanh! Khối nham thạch kia dưới ánh sáng màu vàng lóe lên, lập tức bị chém làm đôi. Đồng thời một quả cầu lửa màu đỏ sáng lên rồi lăn xuống, đúng là một đầu họa linh hình người. Tàng Huyền đột nhiên nắm chặt bàn tay còn lại, đánh một kích mãnh liệt về phía mặt đất. Lập tức mặt đất xung quanh không ngừng run lên, chân mạnh đất trống phía trước, có vài đám bùn lầy vỡ ra. Ở dưới ánh lửa lập lòe, thình lình lộ ra thân hình của bốn con hỏa linh khác. Chỉ thấy quanh thân những con hỏa linh này bao bọc từng đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm. Vừa thấy hành tung bị bại lộ, chúng liền không hẹn cùng phát ra những tiếng hét chói tai. Thanh niên áo bảo trắng nghe xong thì sắc mặt trắng nhợt, nhưng Liễu Minh và Tàng Huyền lại điềm nhiên như không có chuyện gì. Liễu huynh, người đối phó với những con hỏa linh thú kia, còn những con hỏa linh thú này cứ giao cho ta xử lý. Tàng Huyền thấy vậy thì có chút bất ngờ liếc nhìn Liễu Minh, sau đó nói. Tiếp theo đó, gã một tay ném ra một tấm phù lục, hóa thành một tầng ánh sáng màu vàng bảo vệ bản thân. Tay kia lập tức thao túng pháp quyết, điều khiển phi kiếm màu vàng, hóa thành một đạo ánh sáng, đánh về phía ba con hỏa linh trong số đó. Giữa hàn quang lạnh lạnh chớp động, ba con hỏa linh này liên tiếp lui về sau. Âm thanh bén nhọn trong miệng phát ra cũng két một tiếng ngưng lại. Thanh niên áo trắng thấy âm thanh bén nhọn giảm xuống, vẻ mặt cuối cùng thoải mái hơn một chút, vội giơ linh phiến màu đen lên, đánh ra mấy cơn lốc xoáy, tự mình đối phó với hai con hỏa linh khác. Liễu Minh tung người lên không, khu vân lên để nghênh đón đàn hỏa linh thú. Khi bay tới gần, hắn mới nhìn rõ, đám linh thú này đều là hỏa ngưu, hỏa hầu, kích thước lớn cỡ một trượng, số lượng khoảng chừng 30 con, như là cơn thủy triều đang lao đến. May mắn là bọn chúng chỉ có thực lực linh đồ mà thôi. Tay áo của Liễu Minh run lên, từng điểm kim quang phát ra, thình lình tạo thành cát trận đầy trời, vây khốn hơn 10 đầu hỏa linh thú vào trong. Hắn bấm niệm kiếm quyết, tiêu kiếm màu lam rời tay, hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh chém tới đàn linh thú. Đám linh thú thế vậy cũng nhào nhào phun ra những hỏa cầu đỏ thẫm, lớn nhỏ không đồng đều. Nhưng bởi vì thuộc tính tương khắc, cho nên vừa va chạm cùng với kiếm ảnh thì liền nhao nhao bạo liệt tản ra, siêu siêu vài tiếng về sau, và con hỏa hầu muốn đánh lén phía sau Liễu Minh đều bị kiếm quang màu lam chém thành hai đoạn. Liễu Minh điểm tay lên không, kim sa đầy trời lúc này hóa thành vô số chui đao màu vàng, chúng điên cuồng xoay tròn bên trong, bị khốn ở trong lạc kim sa trận. Đám hỏa kim thú chống cự vẹn vẹn mấy hơi thở đã bị biến thành thịt nát. Đám hỏa hầu, hỏa ngưu còn lại, khi bị lạc kim sa hóa thành cát bụi, một lần nữa ngưng tụ thành kiếm ảnh điên cuồng chém xuống. Chúng chỉ có thể chạy thục mạng, khi toàn thân bốc hỏa, căn bản không cách nào tới gần mảy may. Với thực lực hiện tại của Liễu Minh, muốn đối phó một đám linh thú linh đồ kỳ tự nhiên dư xài. Tàng Huyền đang quẩn nhau với ba con hỏa linh, thấy vậy không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy nói là đám linh thú kia chỉ có tu vi linh đồ, nhưng đủ khả năng chém giết toàn bộ một cách nhẹ nhàng như thế không phải là việc mà tu sĩ ngưng dịch trung kỳ bình thường có thể làm được. Thanh niên áo trắng ở bên kia, linh phiến màu đen trong tay đang không ngừng vung vẩy, nhấc lên từng trận gió lốc hóa giải hai cái hỏa cầu đánh tới. Hai đầu hỏa linh thoát ẩn thoát hiện, dù chưa quá mức kịch liệt, nhưng đối với thanh niên áo trắng giờ phút này, đích thực là một mình đấu với hai đầu hỏa linh đã có phần quá sức. Sau mấy cái phất tay, liền có một đạo vòi rồng cuốn lên, hóa giải mấy đạo hỏa cầu đánh tới. Trước người một đầu hỏa linh vang lên một tiếng bạo liệt, thình lình xuất hiện, một mảnh hỏa vân bay ra. Thanh niên áo trắng chỉ cảm thấy ánh sáng đỏ trước mắt mỗi lúc một chói. Lúc này thẩm nghĩ không ổn, hắc phiến trong tay điên cuồng huy động, từng đạo phong nhận kích bắn hỏa ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hỏa vân mà thôi. Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng vèo. Hộ thể cương khí bị vật gì đó đánh nát. Tiếp theo, chỗ đầu vai một hồi nóng bỏng, cảm giác đau nhức lập tức truyền đến. Một cái thủ trưởng đen sì như than cháy chợt lóe lên rút ra khỏi đầu vai. Đúng là một đầu hỏa linh khác, thừa dịp đồng bạn biến thành hỏa vân, xuất kỳ bất ý đến phía sau gã, vô thành vô tức thi triển thủ đoạn đánh lén. Tuy rằng thanh niên áo trắng tránh được trong sát na, nhưng bả vai trái vẫn bị thương không nhẹ. Miệng vết thương đen như than cốc, máu chảy không ngừng. Gã kinh hãi lật tay lấy ra phù lục màu vàng dán lên miệng vết thương, tức thời máu cũng theo đó mà ngừng chảy, rồi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết chui vào trong cây quạt. Mặt ngoài linh văn chợt lóe lên, liền hướng ra phía trước hỏa vân vẫy ra hai cái, lại quay ra phía sau vẫy một cái. Hai tiếng tiềm mình chói tai, tức thời một đạo vòi rồng lớn hơn một trượng lao về phía con hỏa linh vừa mới ra tay đánh lén. Ở giữa vòi rồng xen lẫn mấy đạo phong nhận màu đỏ thẫm vây khốn Hỏa Linh chưa kịp chạy trốn vào trong. Hỏa Linh này vội vàng giơ hai tay lên muốn ngăn cản một chút, nhưng một hồi từ từ vang lên, hỏa diễm quanh người đã bị đánh tan, lộ ra thân thể đen thui như than cốc. Bên ngoài thân thể xuất hiện mấy đạo vết thương thật sâu. Hỏa Linh tựa hồ ý thức được nguy hiểm, trên không trung kêu lên một tiếng kỳ quái, lúc này bắn ngược ra phía sau, tựa hồ là muốn cầu viện từ những con hỏa linh khác. Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, một đạo cầu vồng màu lam lóe lên từ xa, rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ con hỏa linh, khiến cho phần đầu của nó vô thành vô tức lăn xuống đất. Chính là Liễu Minh, sau khi chém giết 7-8 phần đám linh thú kia, đã tiện tay xuất một chiêu ngự kiếm. Thanh niên áo trắng thấy vậy đang muốn cảm tạ hỏa liễu, thì con hỏa linh lúc trước bị vây trong vòi rồng bỗng nhiên, hóa thành hỏa trụ cao mấy trượng, xuất kỳ bất ý thoát ra ngoài. Thanh niên áo trắng cả kinh, hầu như không cần nghi ngợi, linh phiến màu đen trong tay lần nữa vung lên, đồng thời trong miệng lẩm bẩm một đạo xương trắng từ thể nội cuồn cuộn tuôn ra, vây kín toàn thân. Nhưng sóng lửa bên kia đột nhiên lại chuyển ra một tiếng tiêm minh, khoảng cách gần như vậy khiến gã lập tức cảm giác đầu óc mê muội, động tác trong tay không khỏi có chút chậm lại. Phốc! Bóng đen trong biển lửa lóe lên, hỏa linh từ trong đó kích bắn ra, chỉ là một cái mơ hồ, lại là một tay gắt gao ôm lấy thanh niên áo trắng, đồng thời ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân chợt hiện rõ hơn. Không! Thanh niên áo trắng chỉ kịp kêu to một tiếng, trong lòng muốn thi pháp đẩy lùi hỏa linh, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỏa linh ôm lấy thanh niên, quyết định tự bạo, tạo thành một đóa hỏa vân màu đỏ thẫm phóng lên trời, lập tức biến gã thành tro tàn. Nguyên bản Liễu Minh còn nghĩ sẽ qua giúp một tay, lúc này không khỏi hơi sững sờ. Tàng Huyền đối địch còn ba con hỏa linh lại tỏ ra hưng phấn dị thường, trong miệng lần nữa phát ra một hồi thanh âm bén nhọn, giống như là tiếng gọi đồng bọn. Rồi sau đó thân hình liền lắc lư, né tránh phi kiếm màu vàng, cũng không chủ động tấn công. Mà lúc này, nơi chân trời, lần nữa chuyển đến từng trận thanh âm bén nhọn, đồng thời xuất hiện một đám hỏa phân cực lớn. Tàng huynh, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Minh triệu hồi tiểu kiếm, nhìn thấy cảnh này biến sắc nói, đồng thời thúc giục là Kim Sa, đem vài đầu hỏa linh thú còn lại, một cuốn thành thịt nát. Tốt, xem ra, xuất ra một chút ít bản lĩnh thì thực sự không được rồi. Tàng Huyền nghe vậy khá quát một tiếng trả lời. Hỏa liễu nghe vậy, thì một bên bản thúc giục phi kiếm màu vàng tiếp tục xuyên qua đàn hỏa linh, một bên cánh tay hướng xuống hư không vỗ một cái. Phốc một tiếng, trên mặt đất tức thì hoàng quang lập lòe, sau đó chỉ thấy mặt đất bắt đầu nhô lên. Mắt thường có thể trông thấy được tốc độ dài ra của nó, rồi một cái đầu xuất hiện, rồi đến tứ chi. Cuối cùng hiện rõ ra, một người được tạo ra bằng đất, nhưng trên người nó lại thấy ánh kim tỏa ra. Tàng Huyền há miệng nhổ ra một đoàn tinh khí màu vàng chui vào trong thân thể người đất. Người đất bỗng nhiên hai mắt lóe lên, phảng phất như có linh trí, lại chui vào trong lòng đất. Sau một khắc, oanh một tiếng, một đạo cầu đá màu vàng từ lòng đất lao lên, bắn về phía một con hỏa linh, khiến nó kinh hãi, vung hai tay lên, mang theo một mảnh kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ở trước mặt, tạo thành một bức tường màu kim hồng. Mà cột đá vừa tiếp xúc với tường lửa nhanh chóng bốc cháy, xuyên qua bức tường lửa, đồng thời trở nên ngày càng mạnh. Nhưng khi xuyên qua bức tường lửa, cột đá phát ra một tiếng trầm đục, bạo liệt ra. Vô số mảnh đá vụn vung vẩy ra tứ phía, tạo thành những đoàn ánh sáng màu vàng, xuất kỳ bất ý đánh lên trên đầu con hỏa linh, tạo ra vô số lỗ thủng trên đó. Hoảng mang thu vào, tinh linh đúng là gã người đất lúc trước. Hai đầu hỏa linh còn lại thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai hợp làm một, hóa thành một đạo hồng mang, hướng phía xa phi độn rời đi, lóe lên biến mất trong hư không. Tàng Huyền nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra hai đạo hàn quang, giống như tử mang thực sự, quét qua hai đầu hỏa linh đang bỏ chạy. Phốc! Người đất màu vàng biến thành ánh sáng màu vàng theo đó lao tới. Hỏa linh kêu lên một tiếng bén nhọn, lần nữa làm chia hai luồng hỏa diễm, chạy sang hai hướng khác nhau. Đúng vào lúc này, một đạo cầu vồng màu lam phá không mà đến, trong chớp mắt xuyên thủng qua ngọn lửa. Ánh lửa thu vào, hỏa linh giống như than cốc rơi xuống phía dưới. Đầu thình lình đã xuất hiện một lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Bên kia, gã người đất biến thành đoàn ánh sáng màu vàng, dùng tốc độ nhanh như chớp đuổi theo một đoàn hỏa diễm khác. Qua vài nhịp thở, ánh sáng màu vàng trùng trùng điệp điệp đụng vào hỏa diễm. Phanh! Một cỗ tàn thi bị tàn phá không chịu nổi từ không trung rơi xuống. Đi thôi! Liễu Minh đồng thời thu hồi lạc kim sa cùng phi kiếm, rồi thấp giọng nói. Tang Huyền tự nhiên không có ý kiến, sau đó hai người vội vàng lấy tinh hạch còn sót lại của đám hỏa linh rồi bay lên trời rời khỏi nơi đây. Sau thời gian chừng một bữa cơm, cả hai đã xuất hiện ở một cửa động. Sau khi xác nhận phía sau không có hỏa linh đuổi theo, bọn họ mới tiến vào trong động, ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục pháp lực. Trận chiến lúc trước đã khiến thanh niên áo trắng vẫn lạc, pháp lực của hai người cũng bị tiêu hao không ít, cho nên việc cấp bách trước mắt cũng là sớm khôi phục trạng thái đỉnh phong. Qua gần nửa ngày, đợi khi pháp lực khôi phục 8-9 phần 10, hai người lập tức rời khỏi huyệt động, tiếp tục dọc theo lộ tuyến lúc trước tiến về bộ tộc hỏa linh ở trung tâm của tiểu viêm giới. Trong lúc nói chuyện, vô ý nhắc đến cái chết của thanh niên áo trắng, nội tâm mỗi người đều nổi lên một phen cảm khái đối với hỏa linh, lại càng thêm cảnh giác vài phần. Về sau, hai người trên được gặp được vẻn vẹn vài con hỏa linh thú tập kích nên không gặp khó khăn gì, mà những con hỏa linh thú không có đầu lĩnh điều khiển, thực lực tức thì giảm mạnh, căn bản không đủ gây nguy hiểm. Hai người chẳng qua là một chút thúc giục linh khí liền có thể giết sạch một cách dễ dàng. Cứ như thế trải qua nửa ngày, hai người đã tiến nhập đến khu vực trung tâm tiểu viêm giới. Trong lúc bay qua một khu rừng, cả hai thình lình phát hiện cách đó không xa xuất hiện một tiểu sơn, truyền ra âm thanh tranh đấu. Hai người yên lặng tiến tới, mới phát hiện thì ra là ba gã đệ tử ngoại môn lạ mặt đang kịch chiến với một đầu hỏa linh và hơn 10 đầu hỏa lang. Trong ba người thì có một gã thanh niên tóc đỏ đang đứng trên một tảng đá lớn, trong tay nắm chặt một tiểu kỳ màu lam. Từng đoàn lam quang tỏa ra đang gắt gao bảo vệ lấy thân hình của gã khỏi hỏa cầu của hỏa lang đang không ngừng đánh lên. Hai người khác thì một người cầm trong tay một thanh linh kiếm, nữ tử còn lại thì vũ động một chiếc khăn gấm màu vàng quần đấu cùng hỏa linh. Đầu hỏa linh này thình lình có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, so với đầu hỏa linh mà Liễu Minh chạm mặt lúc trước có phần mạnh hơn, cho nên dù khăn gấm của nữ tử nọ có thể hấp thụ hỏa khí cùng với việc lấy hai đấu một nhưng cũng không thể chiếm một chút thượng phong nào. Hai người Liễu Minh thấy thế nhìn nhau một cái, tự nhiên đồng thời bay ra muốn tiến lên trợ giúp một tay. Đúng lúc này thì chiến đoàn trên không bỗng nhiên chấn động, một gã thanh niên mặt trắng bỗng nhiên hiện ra, không nói hai lời, một tay phất lên, mấy đạo tử mang liền từ trong tay lóe lên, bổ về hướng bảy hỏa lang đang vây quanh cự thạch. Một tiếng phốc phốc truyền đến, 7-8 đầu hỏa lang màu đỏ, thân thể bị tử mang xuyên thủng qua, một tiếng giống thống thiết vang lên, rồi như khối thịt rơi xuống đất. Thanh niên mặt trắng, một tay bấm niệm pháp quyết. Khi pháp quyết biến đổi, tử mang bốn phía lóe lên, hướng không trung tụ lại, tụ thành một cái đầu lâu phát ra sắc tím, điên cuồng quay tròn trên không. Đầu hỏa linh đang giao đấu cùng hai gã ngoại môn đệ tử, tự hồ nhận ra không ổn. Sau khi kêu lên một tiếng bén nhọn, toàn thân sáng ngời ánh lửa, hóa thành hai luồng hỏa diễm đỏ thẫm bỏ chạy về phương xa. Đúng lúc này thì quang ảnh tử sắc chợt vang lên một tiếng trầm đục, vô số tia sáng tím từ đó bắn ra, dễ dàng chặn đứng hỏa diễm, đồng thời xuyên thủng người nó. Thi thể hỏa linh lúc này giống như một tổ ong rơi xuống từ trên không. Thanh niên mặt trắng vẫy tay một cái, tự mang đầy trời lập tức quay về, tất cả đều chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Lúc này mới quay người lại, bình tĩnh dò hỏi hai người Liễu Minh. Tại hạ là Trần Đăng của Phong Long Viện, không biết tôn tánh đại danh nhị vị là gì? Thì ra là Trần Sư Huynh, tại hạ Liễu Minh đến từ Phiêu Hồng Viện, vị này chính là Tăng Huyền. Xin hỏi, Trần Huynh có biết những đồng môn khác hiện tại ở nơi nào không? Liễu Minh vừa thấy hỏa linh bị giết, lúc này cùng Tăng Huyền ngừng lại cách đó vài chục trượng, ánh mắt chớp động mà nói. Hắc hắc, nhị vị nếu như có thể tới nơi đây thì chắc hẳn cũng đã phát hiện tiểu viêm giới xuất hiện dị biến rồi. Hiện tại đệ tử bổn môn đã tụ tập được mấy chục người, bên ngoài một hạp cốc cách đây không xa là do Trần Mỗ tuần tra phụ cận, sau khi quản quét một ít hỏa linh thú cũng đưa về đó không ít người. Thanh niên mặt trắng thu hồi linh khí trong tay, mỉm cười nói. Thì ra là thế, vậy là Huyền Trần Huynh. Liễu Minh liền ôm quyền đáp. Tống sư đệ, các người đưa hai người Liễu Huynh đến cho mọi người tụ tập để nghỉ ngơi, không cần quay trở lại. Ta ở chỗ này xem xét một chút, xem còn có người khác tiến tới nơi đây không. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ nhanh chóng trở về. Thanh niên mặt trắng dặn dò thanh niên tóc đỏ một câu. Được, Lâm sư Huynh bảo trọng. Ba người gần đó không hẹn cùng ôm quyền đáp ứng thanh niên mặt trắng.